Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719 Cổ Trạch Mị Ảnh 69. Chương 719 Cổ Trạch Mị Ảnh 69. Nghe đến đó, Lưu Thiên hoàn toàn bị Hạ Tịch thuyết phục, nếu Nguyễn Kiều Kiều muốn xuống tay, đối tượng là người chơi khác nói. Xác thật không cần phải bám vào người ở Quý Tiểu Ngư trên người, lấy quỷ hồn hình thái động thủ. Có thể so bám vào người muốn càng phương tiện, chỉ có đối tượng là mang theo lá bùa Hạ Tịch dưới. Tình huống, Nguyễn Kiều Kiều mới không thể không lợi dụng bám vào người phương thức tiếp cận Hạ Tịch. Hạ Tịch nhìn thoáng qua những người khác, lại bổ sung một câu. Cho dù ta suy đoán có lầm, phản phệ cũng chỉ thương tổn ta một người. Ta còn có 2 lần sống lại cơ hội. Đại có thể tự mình thí nghiệm một chút. Bên cạnh Diệp Không Thanh xoa xoa Hạ Tịch đầu. Ta tin tưởng ngươi suy đoán không có lầm. Hạ Tịch quay đầu lại đối với Diệp Không Thanh lộ ra tươi cười, tươi đẹp lại sán lạn. Chúng ta đây hiện tại liền hành động sao? Ôn Trúc Linh hỏi Hạ Tịch. Đi thôi. Hạ Tịch một bên nói một bên chủ động đi ra ngoài. Nếu đã biết giải quyết vấn đề biện pháp, sớm một chút xong xuôi, sớm một chút bớt lo, những người khác không có phản đối. Đều đi theo Hạ Tịch phía sau đi ra chủ viện, nói ta liền có điểm tò mò, Lưu Thiên đi tới. Nhịn không được hỏi, kia cái này, Thuần Tịnh ý tứ rốt cuộc là chỉ cái gì đâu? Nếu ta không có đoán sai nói, đại khái là chỉ cái kia đi. Hạ Tịch không có minh giải thích ý tứ, chỉ là ba phải cái nào cũng được mà nói. Sở dĩ là ta mà không phải A Thanh, có thể là bởi vì tác dụng đối tượng là nữ tính, cho nên yêu cầu cũng là nữ tính huyết. Nàng nửa câu sau tiếng âm hơi thấp, như là ở lầm bầm lầu bầu. Bên cạnh Diệp Không Thanh nghe được rất rõ ràng, hắn bước chân hơi hơi một đốn, theo sau lại như thường mà tiếp tục đi phía trước đi. Hiển nhiên cứ việc hắn cái gì đều không có nói, cũng đã minh bạch Hạ Tịch chỉ chính là cái gì. Lưu Thiên nghe được không hiểu ra sao. Cái kia là cái nào a? Ôn Trúc Linh nhìn Hạ Tịch, lại nhìn Diệp Không Thanh, bỗng nhiên phản ứng lại đây, thì ra là thế. Nàng buồn cười, không nghĩ tới hai người các ngươi còn không có. Câu nói kế tiếp nàng không có lại nói ra tới, nguyên bản còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Triệu Cũng Phong ở nghe được Ôn Trúc Linh nói lúc sau cũng phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt càng nhiều vài phần phức tạp chi sắc, trong lòng có loại hình dung không ra cảm xúc kích động lên. Ở đây duy nhất không có nghe minh bạch chỉ có Lưu Thiên, nhưng hắn thấy mọi người đều không muốn nói rõ bộ dáng, cũng thức thời mà không có lại truy vấn. Dù sao chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thông quan là được, quản hắn rốt cuộc là cái gì thuần tịnh đâu. Sao mọi người cùng nhau đi tới Hạ Hà viện? Lúc này là đêm khuya, Tống Thư Nhan không có tránh ở cho cốt đàn, mà là ngồi ở trên nóc nhà nhìn không trung trăng tròn phát ngốc. Đáy giếng thường thường liền sẽ truyền đến trẻ con thê thảm khóc nỉ non thanh, ở gió đêm phiêu tán đi xa, làm người cảm thấy thê lương. Không biết Tống Thư Nhan mỗi ngày mỗi đêm nghe được chính mình hài tử như vậy khóc nháo, trong lòng lại là như thế nào chua xót. Nhìn đến mọi người đều tiến vào Hạ Hà viện, Tống Thư Nhan mới từ trên nóc nhà phiêu xuống dưới. Nàng nhìn chằm chằm vài người đánh giá một phen, lúc này mới hỏi, các ngươi tìm được biện pháp? Ân, Hạ Tịch lên tiếng, liền hướng trong phòng đi. Tống Thư Nhan sững sờ ở tại chỗ vài giây, mới phản ứng lại đây, nàng theo đi lên, trong mắt còn mang theo không thể tin tưởng thần sắc. Tuy rằng nàng vừa mới là hỏi như vậy, nhưng là nàng trong lòng kỳ thật cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Hiện tại đột nhiên được đến khẳng định trả lời, ngược lại làm nàng ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn lúc sau, vui sướng cảm xúc liền không chịu khống chế mà dũng đi lên. Tấu chương xong, hết chương.